Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157: Điên cuồng khuếch trương. Hai vị hóa thần tiên quân không hiểu mất tích, nghe vào tựa hồ là nói mơ giữa ban ngày, nhưng thì ly kỳ như vậy phát sinh. Hai người này từ khi Lam Vũ Thiên Tôn vẫn lạc về sau, hàng năm đều sẽ vì Thiên Đô Hóa Vũ công quyền sở hữu. Tại Thiên Đô diễn võ trường tỉ thí, đã nhiều năm như vậy, cũng một mực không có phân ra thắng bại. Mỗi lần cũng đều khả năng hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về quan chiến. Hầu như trở thành nguyên đạo châu giữ lại tiết mục. Thậm chí có không ít những châu khác tu sĩ mộ danh mà đến. Nỗ lực vừa xem hai vị hóa thần tiên quân đại chiến phong thái. Thế mà, năm nay song phương ước định đại chiến thời gian đến, Thiên Đô trong diễn võ trường lại là một bóng người đều không trông thấy. Mọi người đợi đã lâu, cũng không đợi đến Độc Cô Khê cùng Độc Cô Thức, chỉ cho là sửa lại ước chiến thời gian. Lúc ấy một chúng tu sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng đến mấy ngày sau, làm cho người khiếp sợ tin tức truyền đến. Hai người người thân bạn bè cấp dưới, thử các loại phương pháp, đều từ đầu đến cuối không có liên hệ với hai người. Thậm chí thỉnh động thiên cơ đường thôi diễn, cũng không thể tìm tới bọn họ một tia tung tích. Dường như cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thụ chấn động nhất chính là Lam Vũ một mạch, hai đại đỉnh tiêm chiến lực mất tích. Lam Vũ nội bộ lòng người bàng hoàng, thần kinh căng cứng, xem ai cũng giống như hậu trường hắc thủ. Mà cái khác thế lực tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, cũng đều chậm rãi lấy lại tinh thần. Lam Vũ một mạch, đại mà không ngã, nhưng cái này lúc trước, bây giờ đầu tiên là trải qua mấy năm tự giết lẫn nhau. Lam Vũ nội bộ tổn binh hao tướng, sau đó lại là hai tôn hóa thần tiên quân không hiểu biến mất. Cái này Lam Vũ một mạch, bây giờ đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu thực lực? Tham lam suy nghĩ tại rất nhiều thế lực trong lòng sinh sôi. Một cái Nhiên Vũ liên minh trong bóng tối ra đời. Đầu tiên là tiểu quy mô ma sát. Sau đó, lấy Thiên Đô Hóa Vũ công vì dây dẫn nổ. Đại quy mô chém giết bắt đầu. Môn này hợp đạo chân công, bị Lam Vũ Thiên Tôn vẫn lạc trước chia làm 5 phần. Đừng chứa vào 5 cái mã hóa trong ngọc giàn. Trong đó 4 cái giao cho trung thành nhất 4 vị thủ hạ phân biệt bảo quản. Còn sót lại 1 cái, thì là giao cho Vạn Tiên Minh bên trong tối thần bí. Cũng là lớn nhất không tranh quyền thế hộ pháp đường bảo quản. Chỉ có 5 cái ngọc giản hợp nhất, mới có thể xuất hiện lại hoàn chỉnh Thiên Đô Hóa Vũ công. Làm Độc Cô huynh đệ không hiểu mất tích, dẫn tới đàn sói vây quanh về sau. Lam Vũ một mạch bên trong nhìn bề ngoài trung thành nhất, cũng là đi theo Lam Vũ Thiên Tôn lâu nhất, tư lịch già nhất hóa thần tiên quân, Vệ Tu Đà, thế mà mang theo 1/5 Thiên Đô Hóa Vũ công. Làm phản rồi, lấy thương thảo đối địch chi sách làm lý do, đem một vị khác chấp trưởng ngọc giản hóa thần tiên quân, Võ Thông Thiên, lừa gạt vào Nhiên Vũ liên minh mai phục trong cạm bẫy. Võ Thông Thiên ôm hận vẫn lạc, Vệ Tu Đà đạt được 2/2 Thiên Đô Hóa Vũ công. Nhiên Vũ liên minh thừa cơ trắng trợn chiếm đoạt Lam Vũ một mạch địa bàn. Nhận được tin tức Lam Vũ một mạch, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại cực kỳ phẫn nộ. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, máu tanh phản công bắt đầu. Đại chiến nhen nhóm, sau đó bao phủ toàn bộ Nguyên Đạo Châu. Vô số kim đan, nguyên anh, hóa thần tu sĩ bị tác động đến. Trên bầu trời vẫn lạc dị tượng, liên miên không ngừng. Một khắc không ngừng, ngược lại là số lượng nhiều nhất luyện khí tu sĩ. Bởi vì chiến lực quá thấp, liền pháo hôi đều làm không được, cho nên không bị ảnh hưởng gì. Minh Nguyệt Cung, đây cũng là vị nào tại hạ đại cơ. Chấm ngoặc kép, đem đoạn thời gian gần nhất Nguyên Đạo Châu việc lớn việc nhỏ thu hết vào mắt. Lý Phàm ánh mắt chớp động, cái này sau lưng nồng đậm âm mưu khí tức, thực sự quá rõ ràng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết kỳ hoặc trong đó chỗ. Đáng tiếc, giờ phút này đã hãm sâu trong ván cờ. Thân bất do kỷ, luyện khí tu sĩ, thực lực thấp, lại là liền làm quân cờ tư cách đều không có. Không sao, người chướng mắt, ta lại không chê. Ngay sau đó Lý Phàm triệu tập Minh Nguyệt cung mọi người. Hạ chiến lược đại mở rộng chỉ lệnh. Tô tiểu muội bọn người tuy nhiên đối đạo mệnh lệnh này có chỗ không hiểu, nhưng vẫn là kiên quyết đem chấp hành. Neo định 43 cuối năm, dừng lại gần nửa năm độ pháp đại nghiệp, lần nữa mở ra, lần này, so với trước đó còn muốn mãnh liệt. Tại Lý Phàm gia hiệu dưới, Minh Nguyệt Cung chỉ để lại 3 vạn điểm cống hiến độ dự bị. Còn lại toàn bộ cho mượn đi. Minh Nguyệt Cung nghiệp vụ khởi động lại tin tức trong nháy mắt tại luyện khí tu sĩ nhóm ở giữa. Truyền bá ra, hết sức chờ đợi nửa năm bọn họ. Ào ào mừng rỡ, lũ lượt mà tới, đi tới trên Minh Nguyệt Hồ. Nhân số nhiều, thậm chí vượt ra khỏi Lý Phàm tưởng tượng. Bất quá, Lý Phàm cũng không có một lần tính đem độ pháp danh ngạch toàn bộ thả ra. Vẫn như cũ là dựa theo mỗi 3 ngày chọn lựa một vị hữu duyên pháp tu sĩ. Đầy đủ treo đủ chúng tu sĩ khẩu vị. Dùng gần 1 tháng, mới đưa trong kế hoạch độ cống hiến đều cho mượn. Lúc này, Minh Ngọc Cung nợ bên ngoài có gần 22 vạn điểm cống hiến độ. Tự thân dự trữ 3 vạn điểm cống hiến độ. Trương Chí Lương di đổi còn có 32 vạn điểm cống hiến độ. Tổng cộng 57 vạn điểm cống hiến độ. Dù là hóa thần tu sĩ gặp, đều sẽ trông mà thèm vô cùng. Thế mà, nguyên đạo châu hỗn loạn chém giết cục diện, lại là cho Lý Phàm cung cấp ẩn núp phát dục tốt nhất môi trường thích hợp. Không chút kiêng kỵ dã man sinh trưởng dưới, lãi gộc cực kỳ đáng sợ tăng trưởng tốc độ cũng rốt cục hiển hiện ra. Neo định 44 cuối năm, Minh Nguyệt cung nợ bên ngoài độ cống hiến, tiêu thăng đến 31 vạn điểm. 45 cuối năm, 45 vạn điểm, 46 cuối năm, 63 vạn điểm, đến neo định 50 năm trung tuần, Minh Nguyệt cung nợ bên ngoài độ cống hiến, đã đạt tới 220 vạn con số trên trời. 7 năm ở giữa, Minh Nguyệt cung hết thảy thành công độ pháp gần hơn 500 vị luyện khí tu sĩ trúc cơ. Mỗi có thù lao độ pháp một người tu sĩ. Tọa Sơn Quyết liền sẽ phản hồi gần hơn 6 tháng tu vi. Gần 250 năm tu vi phản hồi. Đã sớm đem Lý Phàm đẩy đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Tại vô tướng sát cơ giám thị dưới, Lý Phàm chính mắt thấy hơn 500 lần trúc cơ quá trình. Lúc này hắn đối trúc thành đạo cơ, lĩnh ngộ. Cũng chỉ sợ vượt ra khỏi giới này bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ. Mà lúc này, Thiên Túng kỳ tài Tô Tiểu Muội cũng chỉ là vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiêu Hằng thì là còn tại trúc cơ tiền kỳ bồi hồi. Khủng bố như thế tu luyện tốc độ, để Lý Phàm như trong mộng, mà trên tay cách xù độ cống hiến, càng làm cho Lý Phàm có như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Trong lòng không chỉ có không có theo cảnh giới phi tốc tăng lên mang tới vui sướng. Ngược lại mơ hồ bất an càng ngày càng tăng. Phân phó Minh Nguyệt cung mọi người đình chỉ độ pháp nghiệp vụ, đồng thời mau chóng thu về độ cống hiến. Lý Phàm phòng ngừa chu đáo, một bên tại thiên huyền cảnh bên trong đọc đột phá kim đan phương pháp, một bên đề cao tâm thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nguyên đạo châu, nơi nào đó không biết không gian, một vị tu sĩ áo đen mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hắn theo thói quen bóp một cái pháp quyết. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một viên màu vàng kim ngân hạnh thụ. Tu sĩ áo đen tay cầm phất trần, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy nguyên bản thời gian phảng phất tại trên đó đã đóng băng ngân hạnh thụ. Chợt bắt đầu biến hóa, thân cây lay động, có 5 cái màu vàng kim lá cây. Phiêu diêu mà rơi, tu sĩ áo đen mặt lộ vẻ vui mừng. Làm sao lại bế cái quan, liền chết 5 cái hóa thần. Pháp quyết chợt biến, màu vàng kim ngân hạnh bên cạnh chợt xuất hiện mặt khác một viên giống nhau như đúc cây cối. Chỉ là toàn thân phát ra nhu hòa hào quang màu bạc. Phất trần vung qua, 23 viên màu bạc lá cây chậm rãi bay xuống. Tu sĩ áo đen càng là vui vô cùng. Bấm ngón tay tính toán, cũng đã biết được nguyên do. Nguyên lai là lên nội chiến. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ quái. Cái này là của người nào thủ bút? Thế mà coi không ra. Hừ, mặc kệ, Dù sao chết càng nhiều càng tốt. Nguyên bản ta mượn Lam Vũ cái chết, xử một chiêu Lam hộp rượu kế, liền đã đại đại cắt giảm tu sĩ số lượng. Bây giờ lại tới đây a vừa ra. Xem ra ta lần này là muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tu sĩ áo đen vui mừng không thôi. Tự lẩm bẩm, cái này nguyên đạo châu hòa bình rất lâu. Tu sĩ quá nhiều, sớm cái kia hung hăng tu bổ một phen. Đều là cái kia Lam Vũ lão nhi che chở. Chấm ngoặc kép, hừ, bây giờ ngươi thân tử đạo tiêu. Lại là rốt cuộc không có cách nào thể hiện. Màu xanh lam ngân hạnh xuất hiện. Lần này rơi xuống lá cây càng nhiều. Tu sĩ áo đen nhất thời mặt mày hớn hở. Lần này thiên tôn bàn giao cuối cùng là ổn. Đón lấy, hắn lại theo thói quen gọi ra một viên cuối cùng xanh biếc ngân hạnh. Tại tu sĩ áo đen ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái này xanh biếc ngân hạnh nghênh phong liền dài. Chỉ hô hấp công phu. Liền so với ban đầu lớn suốt một vòng. Sinh cơ giạt giáo. Yêu kiều lắc lư. Tu sĩ áo đen nhất thời kinh hãi đứng lên. Thất thanh nói. Sao sẽ như thế? Trúc cơ tu sĩ số lượng. Trong vòng 10 năm lật ra gấp 3. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Tu sĩ áo đen vội vàng bấm ngón tay đo lường tính toán. Tốt một cái độ pháp minh nguyệt cung. Chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, tu sĩ áo đen cắn răng giọng căm hận nói. Còn có một cặp bắt trước chi đồ. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều phải chết. Oanh, trước mặt kim ngân lam lục bốn màu ngân hạnh. Nhất thời hóa thành cho bụi. Tu sĩ áo đen tay cầm phất trần. Hướng phía trước một bước. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.